Có gan em đừng chảy. Chương 14, nắm gạo nếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc phó bản, Tiêu Khắc vừa truyền tống ra khỏi đó liền thấy một người vốn không nên xuất hiện đứng ở cửa phó bản cậu theo bản năng ấn phím quy ẩn thân phụ cận nắm gạo nếp. Toái tâm, tôi biết anh ra ngoài rồi, tôi muốn giải thích chuyện lúc trước. Phụ cận nắm gạo nếp, anh có quyền không tha thứ cho tôi, nhưng ít ra anh cũng đem tên tôi ra ngoài sổ đen đi chứ. Nghe tôi giải thích một chút, tôi lúc trước đúng là đã quá kích động. Mật Toái tâm, cậu nói đi. Mật nắm gạo nếp, thật ra tôi cũng không phải căm ghét gì gay. Tôi cực kỳ để ý một người, có một ngày anh ấy đột nhiên nói với tôi anh ấy là gay. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên nghĩ, một người tốt như anh ấy sao có thể là một người đồng tính được, anh ấy rõ ràng nên tìm một người phụ nữ ngoan hiền, đối tốt với anh ấy, sinh cho anh ấy một đứa con xinh xắn đáng yêu. Mật nắm gạo nếp, anh ấy lại nói vĩnh viễn cũng không thể kết hôn với một người phụ nữ, anh ấy căn bản không thích phụ nữ. Khi đó tôi có cảm giác như bị anh ấy phản bội cho nên lời nói không tự giác liền gay gắt hơn. Đợi đến khi tôi phát hiện ra anh ấy đã không còn tốt với tôi như trước kia nữa, mật nắm gạo nếp, lúc trước anh nói chuyện với tôi, không biết tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ tới anh ấy nên không tự giác mà nói những lời đó, anh bỏ qua cho, mật toái tâm, cậu nói xong rồi, mật nắm gạo nếp, xong rồi, mật toái tâm, tôi tha thứ cho cậu, mật nắm gạo nếp, anh không muốn nói thêm gì nữa, mật toái tâm, không có. Sau khi nói xong, cho dù chỉ nhìn nhân vật trong game, Tiêu Khắc vẫn cảm thấy tiểu Lolita đầu bánh bao này giống một đóa cúc nhỏ lập tức héo rũ, dầu dĩ gọi tòa kỵ ra cưỡi lên. Tiêu Khắc cảm thấy mình cuối cũng giải quyết được một chuyện phiền phức, mở túi ra, tìm một cái bùa hồi thành, trở về thành, mật nắm gạo nếp, tôi vẫn cảm thấy là anh chưa tha thứ cho tôi, nhưng về sau tôi sẽ dùng hành động thực tế để xin anh tha thứ. Xem xong những lời này, đột nhiên cảm thấy lại bắt đầu đau đầu, hình như lại gặp phải một người kỳ quái rồi. Vì vậy, bắt đầu từ sau hôm đó server liền có thêm một tổ hợp như vậy. Hội trưởng phu nhân của Nam Đường cùng trưởng bộ ngoại giao của cấm vệ quân còn có một tiểu dược sư toàn thân trang phục màu xanh. Vốn người Nam Đường và cấm vệ quân xung khắc nhau như nước với lửa, vậy mà trên dưới thành viên hai bên lại toàn đi cùng nhau, hơn nữa còn là nắm gạo nếp chạy theo toái tâm, thật sự trở thành kỳ cảnh. Cảnh tượng lạ lùng, số 1 của server, nắm gạo nếp này thật sự không có thẹn với tên gọi của hắn, đuổi không đi mắng cũng không đi. Nếu toái tâm vào phó bản, hắn liền ở bên ngoài chờ, nếu toái tâm treo máy ở chủ thành, hắn cũng sẽ ở ngay bên cạnh. Toái tâm vừa đăng nhập liền nhanh chóng mà chăm chú theo sát. Khiến cho mọi người trong cấm vệ quân bắt đầu hoài nghi có phải nhân viên ngoại giao của công hội mình muốn đào một góc tường của hội trưởng Nam Đường hay không. Công hội Mariorima, thật đúng là phong hồi chuyển lộ. Quay ngoắt 1800, chỉ chớp mắt đã lại hòa thành một khối với người cấm vệ quân rồi, công hội xác không mang quần, mới 2 ngày tôi không lên, công hội sao lại ít đi nhiều người thế, chẳng lẽ là tôi đã xuyên qua, công hội Mariorima, chuyện này thì phải hỏi toái tâm, bọn tôi làm sao biết, công hội em mới 15, cậu đủ rồi đó, cả ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này, có ý kiến gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công hội xác không mang quần, công hội toái tâm, bọn tam tiện khách ra ngoài lập công hội mới, công hội xác không mang quần, không khí này thật căng thẳng quá đi TT, tôi hỏi phải vấn đề không nên hỏi rồi. Mẹ ơi con sợ lắm, Tiêu Khắc trả lời xác không mang quần xong liền tắt kênh công hội đi chuyên tâm bán đấu giá. Sau đó giá mấy thứ hàng đều đã giảm bớt, cậu muốn thừa dịp nâng cấp kỹ năng sinh hoạt mà cậu vẫn chưa có cơ hội luyện. Tin tức công hội, gió thổi đũng quần lạnh đăng xuất. Tin tức công hội, xác không mang quần đăng xuất. Tin tức công hội, bò nhỏ leo cây đăng xuất, sau đó nhân vật kẹt lại, chính mình cũng không thể động. Đợi khi đăng nhập lại thì hiển thị trạng thái không thể kết nối với máy chủ. Tiêu Khắc vào trang web của người mạo hiểm thì thấy toàn bộ bài post trên diễn đàn đều là về trạng thái không thể kết nối với máy chủ. Chúng tôi đang muốn đánh boss thế mà tất cả đều mất kết nối. Trả lại trang bị cho tôi. Sửa chữa điều hòa không khí đại gia lại lập công. Tôi còn có 10, là có thể mãn cấp, có dám cho tôi login để lên nốt kinh nghiệm hay không? Em gái mày, ông đây vừa mới thổ lộ với em gái trong công hội, em ấy vừa muốn cho ông đây số QQ thì mất kết nối. Cuối cùng câu trả lời mà bên nhà tổ chức đưa ra mãi mãi chỉ là một câu nói ôn hòa, chúng tôi vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề, xin người chơi an tâm một chút, chớ có nổi nóng, chúng tôi rất nhanh sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục khiến mọi người vừa lòng. Mọi người không thể vào game toàn bộ đều dồn về trên diễn đàn. Diễn đàn bình thường đã rất sôi động, hiện tại lại lắc nửa bước cũng không đi được. Bài post của các công hội gọi thêm người tiểu đội thăng cấp xin tổ, gần như vừa trồi lên liền bị đẩy xuống, những bài post rác rưởi đăng lên sẽ bị ban quản trị xóa không thương xót. Một bài post đăng lên với tốc độ nhanh nhất là một trong những người tham gia trong giai đoạn Cloud Beta, tôi vội tới nói với mọi người phương pháp thăng cấp rất nhanh. Tiêu Khắc cũng rất ngạc nhiên liền nhấn vào xem. Chủ topic vì chứng minh rằng mình là người tham gia trong giai đoạn close beta còn đăng lên không ít ảnh. Những phương pháp này thực ra cũng khá bình thường, cậu đều đã tiếp xúc. Dù sao lúc ấy cậu cùng công tử Tiêu dùng kẹt bắc vào bản đồ mới đã điều tra kỹ càng hết rồi. Chủ topic giới thiệu rất nhiều chuyện mà cậu và công tử Tiêu đã từng bàn bạc, rất nhiều vị trí NPC mới cũng không khác biệt lắm so với suy đoán của hai người. Chỉ là cuối cùng diện tích của bản đồ mới lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Phần đầu tiên là cần tọa kỵ trên mặt đất, lúc thăng cấp lên tới cấp 82 cần chi khoảng 2.000 vàng để học bay trong bản đồ mới. 2.000 vàng trong người mạo hiểm cũng không phải là ít nhưng cũng không phải là không thể kiếm được. Có thể nói nhà thiết kế của nhà mạo hiểm vô cùng hiểu rõ tâm lý người chơi. Vùng đất mới tăng thêm 8 loại tọa kỵ, trong đó hấp dẫn người ta nhất chính là chó kéo xe trượt tuyết, hai người ở tuyết sơn có thể tăng tốc gấp 2 lần. Tuy rằng tọa kỵ trên mặt đất trong mấy phiên bản gần đây thuộc tính bị suy yếu nhưng công lực của trang phục 13 lại bị nhà mạo hiểm tăng cường. Từ vòi to như ba người của phiên bản cũ đến cho kéo xe trượt tuyết của phiên bản này, không có tác dụng gì, giá cả lại luôn có thể nâng cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu của diễn đàn nhà phát hành là một bảng đếm ngược lớn, trên mặt viết cách phiên bản mới còn 3 ngày. Tiêu Khắc nghĩ đến tối mai là buổi tụ tập của phòng hậu cần, hẳn là nên nói trước cho người trong công hội nhưng lại nghĩ đến tình huống gần đây, dường như cũng không cần thiết. Thật ra thù hận trong game cũng chỉ vì ba nguyên nhân, một là đã từng bị giết, hai là từng hack trang bị hoặc tọa kỵ của người đó, ba là cướp vợ của người đó. Lại nói tiếp có khi cũng không phải là thâm thù đại hận gì, không nói đến những lúc hai người còn có thể cùng nhau đi đánh phó bản, nhưng là có những người lại coi trò chơi là thật, không chỉ muốn khiến cho có mày thì không có tao, thậm chí còn có cả người đi tìm người thật PK, thật là rất vô vị. Bạn bè trên mạng cũng thế. Tuy rằng thời đại bây giờ an toàn thông tin cá nhân dường như rất có vấn đề, nhưng dù sao cuối cùng những điều bạn không biết vẫn nhiều hơn những điều bạn biết. Ví dụ như hiện tại, nếu như ra khỏi nhà mạo hiểm, bạn bè của mình trong này ngoài Lý Hạo ra cũng không thể liên lạc với ai cả. Buổi tụ tập ngày hôm sau, Tiêu Khắc không tự giác mà ngồi cũng một chỗ với Phan Triệu Dương. Rất nhiều ngày hội truyền thống theo quy định của công ty đều có loại tụ họp này, các phòng ban khác nhau bình thường đã hay bất hòa rồi, loại tụ họp kiểu này lại càng không thoải mái. Đứng ở góc độ phòng hậu cần không có gì cạnh tranh mà nói, bầu không khí của buổi tụ họp quá tốt. Sau vài chén rượu, mấy tên đàn ông phòng hậu cần có quan hệ tốt với bạn sẽ giới thiệu cho bạn 18 đời tổ tông nhà hắn. Phụ trách vệ sinh tầng 13 và 14 là một ông chú, sau hai chén rượu ôm Tiêu Khắc nói. Cái cậu này, rất không tồi, chỉ là bình thường cứ buồn buồn rầu rầu, cũng chẳng bao giờ chịu nói gì, cậu như vậy là không thể được. Tiêu Khắc vâng vâng hai tiếng đáp lại, giật nhẹ lưng một chút, loại hành vi thân thiết như này khiến cậu hơi hơi cảm thấy có chút không thoải mái. Cuối cùng vẫn là không dễ ra khỏi tay ông chú đó. Thật ra không cần phải nói Tiêu Khắc cũng biết nhóm người đàn ông thành thật chất phác đó đã coi cậu là bạn bè. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc đã là 9 giờ tối. Phan Triệu Dương không biết gấp cái gì, chạy thẳng một mạch ra ngoài quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh. Tiêu Khắc chậm rãi đi bộ về nhà, từ nơi này về đến nhà cậu cũng không quá 4, 5 km. Lúc trước chính là vì thuận tiện về nhà nên mới chọn nơi này. Tiêu Khắc kéo cao cổ áo lên, cảm thấy trời có chút oi bức, không bao lâu sau một vài tia chớp với tiếng sấm từ phía chân trời nổi lên. Mưa từng giọt rơi xuống, Tiêu Khắc không giống người khác chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa mà lại đi trong mưa giống như đi dạo, làm cho mọi người đều liếc nhìn cậu. Đến khi Tiêu Khắc về nhà, có thể không chút phóng đại mà nói, quần áo cậu đã có thể vắt ra nửa cân nước. Sau khi tắm rửa giặt quần áo xong, Tiêu Khắc cũng không có vội vàng lên mạng ngay mà quấn khăn bò lên giường. Màn hình di động sáng, là tin nhắn của Lý Hạo. Hôm qua ta vừa lên tàu, ngày mai đến nhà ngươi ở 2 ngày, ái phi nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Khóe miệng Tiêu Khắc run rẩy hai cái, nhắn lại, lúc đến nhớ gọi điện cho tớ. Ngày hôm sau không cần đi làm nhưng Tiêu Khắc vẫn rời giường từ sáng sớm, dọn dẹp phòng một chút. Lấy hiểu biết của cậu với Lý Hạo, tên nhóc này không ngủ đến giữa trưa tuyệt đối không chịu rời giường, liền ngồi trước bàn mở máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức công hội toái tâm đăng nhập mật công tử Tiêu, em yêu, em cuối cũng on rồi, anh đã chờ em một đêm rồi, ba, mật toái tâm, làm gì mà đợi tôi một đêm, mật công tử Tiêu tối qua anh trở về phát hiện em không on, anh còn tưởng rằng em yêu sẽ ở trên này đợi người ta rất thất vọng đó. Hơn nữa, hôm qua em không lên cũng không nói với người trong bang, người ta còn tưởng em yêu hôm qua sẽ on muộn cơ, mật toái tâm, không được dùng. người ta, để đặt câu, mật toái tâm, anh đã biết bọn tam tiện khách rời bang chưa, mật công tử Tiêu, biết rồi, người trẻ tuổi tự gây dựng sự nghiệp là chuyện tốt. Chúng ta nên dốc sức ủng hộ, mật toái tâm, ai, mật công tử Tiêu, nhìn thấy em online, anh yên tâm rồi. Anh đi ngủ đây, buổi tối sẽ lên, hồn chúc ngủ ngon nào, ba, mật toái tâm, đi đi. Gần giữa trưa quả nhiên nhận được điện thoại của Lý Hạo, hiện tại Lý Hạo đang ở cổng khu nhà. Lúc Tiêu Khắc ra ngoài nhìn thấy Lý Hạo cầm theo một đống đồ vật túi lớn túi bé, sắn quần ngồi trên đường lát gạch hình chữ L của khu nhà. Nếu không nhìn mặt còn tưởng hắn là dân chạy nạn ở chỗ nào tới. Ái Phi, người cuối cùng cũng ra tiếp giá. Tiêu Khắc cười cười không nói chuyện tiếp nhận vật gì đó trong tay Lý Hạo. Cậu muốn ở nhà của tớ, những đồ này đều là mang cho cậu, tớ chỉ mang theo túi máy tính đến đây thôi, nếu không ở nhà thăng cấp suốt đêm sẽ bị mắng chết mất. Lý Hạo quơ quơ máy tính trong tay. Một dây mạng, tớ có mang router, tốt thôi, cái này căn bản là có chuẩn bị mà đến. Nói là muốn tới thăm cậu thật ra chẳng qua là tìm chỗ lên mạng luyện cấp miễn phí, còn bao ăn bao ở. Tiêu Khắc nghĩ nếu Lý Hạo bắt cậu coi tiền như rác vậy thì cậu cũng chỉ có thể làm đến cùng. Về đến nhà, Lý Hạo đầu tiên là bình luận một chút về căn nhà đơn sơ của Tiêu Khắc sau đó bắt đầu nối router. Tiêu Khắc cũng không mong đợi hắn giúp cậu nấu cơm, hắn không gây rối đã là giúp cậu lắm rồi. Lý Hạo mở tài khoản khách hàng trong máy tính Tiêu Khắc lên, bản ghi chép tài khoản có ghi lại tài khoản của Tiêu Khắc. Tài khoản trò chơi của Tiêu Khắc là Lý Hạo đăng ký cho, Lý Hạo cũng không biết Tiêu Khắc đã đổi mật khẩu hay chưa, liền nhập vào mật khẩu trước kia, kết quả thuận lợi vào game. Mật gió thổi đũng quần lạnh, chị dâu chị on rồi, hôm qua lão đại chờ chị một đêm, nói là phải chờ chị login đó, mật toái tâm, tôi không phải toái tâm, mật gió thổi đũng quần lạnh, hacker, mật toái tâm, không phải tôi là Hạo Kiếp. Mật gió thổi đũng quần lạnh, lão đại em nghĩ mũ của anh sắp xanh rồi, mật công tử Tiêu, làm sao, mật gió thổi đũng quần lạnh, giữa trưa hôm nay Hạo Kiếp lên ức toái tâm, mật công tử Tiêu anh nhìn, muốn cuộc sống không trở ngại, trên đầu sao có thể không chút xanh, mật gió thổi đũng quần lạnh, thật ra đây không phải điều quan trọng nhất, chính là nghe nói, Hạo Kiếp gần đây muốn ở lại nhà chị dâu vài ngày, mật công tử Tiêu, loa công tử Tiêu, Hạo Kiếp cậu mau lăn ra đây. Tôi muốn hủy bỏ hòa ước quyết chiến với cậu cách chương.